Seven9 hệ thống dị giới du, chương 44, cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó trong cổ giới chiến trường bỗng nhiên phát sinh một vụ nổ. Chỉ thấy từ trong vụ nổ đi ra một người phụ nữ, tay trái cầm một tấm khiên vô cùng to lớn, tay trái cầm một viên ma thạch màu lục. Phía sau nàng là một cái xác của một con lục xà vô cùng to lớn đã bị xẻ ra làm hai. Lục độc mãng, ma thú cấp 10, là một trong những con ma thú độc nhất cùng cấp. Sau đó, cô gái bỏ ma thạch vào cái túi dắt bên hông. Khi cô gái chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên có một cự đại hỏa cầu bay về phía nàng. Cô gái thấy vậy thì hừ lạnh, sau đó đưa một tay ra đờ. Hỏa cầu đánh vào tay cô gái sau đó, nhưng mà tay cô gái không hề bị thương. Sau đó tiêu tán ra không khí. Người xuất chiêu thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn đi ra từ một bụi cây. Đó là một cô thanh niên trang phục rách rưới, mái tóc màu đỏ. Hắn nhìn cô gái và nói, đã lâu rồi ta mới thấy một cô gái đi vào cổ giới chiến trường. Nhìn trang phục của ngươi có lẽ là một tán tu đi, tuy ta không biết ngươi tiến vào bằng cách nào nhưng mà có thể nhẹ nhõm đánh giết ma thú cấp 10 thì có lẽ ngươi cũng thuộc cấp 20 trở lên đi. Những người trẻ tuổi thiên tài như ngươi nếu ở Zephyr Vương quốc thì không thể nào không nổi danh được. Nói vậy có lẽ là ngươi đến từ một trong hai thiên quốc còn lại, có đúng không? Cô giá nghe hắn nói như vậy không trả lời mà quay đầu đi, tên đó thấy vậy thì hô lên. Đứng lại cho ta, cô gái vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hắn thấy vậy sau đó lôi một thanh kiếm màu đen ra. Võ kỹ cấp 15, thiên vẫn tàn nguyệt phá, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen hướng về phía cô gái bay tới. Lúc này cô gái quay đầu lại sau đó lôi tấm khiên ra chặn trước người. Keng, một âm thanh vang lên, tấm khiên không hề xảy ra một vết xước nào. Lúc này cô gái mở miệng, ta và người vốn không quen biết, ta ló kiếm ma thạch của ta nhưng ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong giọng nói mang theo vô tận sát khí, ha ha ha, muốn giết Eric ta, ngươi quá đề cao bản thân rồi, cho dù có là tên điên Slammer kia muốn giết ta cũng không được. Nay lại có một cô gái muốn giết ta, đúng là nực cười, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cuồng tiếu. Cô gái không trả lời hắn mà dắt tấm khiên ra sau lưng, hai tay cầm lấy thanh kiếm, người thanh niên thấy vậy thì nở một nụ cười hưng phấn. Cả cuộc đời này, điều làm hắn cảm thấy thỏa mãn nhất đó là chiến đấu với kẻ mạnh. Nay cô gái trước mắt này mang cho hắn một áp lực vô cùng lớn. Điều khiến hắn vui mừng không thôi. Lúc này cô gái xông tới, Eric cũng xông lại phía nàng. Keng, hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo nên một cái hố to dưới chân hai người. Sau đó tách ra rồi lại lao vào chiến đấu, cô gái vẫn chưa sử dụng đến tấm khiên của mình. Kiếm khí do hai người phát ra đã thổi bay mọi thứ xung quanh. Cả hai di chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần thân ảnh hai người biến mất vào không khí. Keng, keng, keng, từ trong không khí có thể nghe được tiếng hai thanh binh khí chạm vào nhau nhưng vẫn không thể thấy được thân ảnh hai người. Tại phía đông của khu rừng có hai người và một ngựa đang ngồi nghỉ ngơi. Tại sao Aquila vẫn chưa về thế? Người thanh niên mở miệng, hắn vừa nói vừa vuốt chiếc bờm của con ngựa. Hiển nhiên hai người này là Lâm Tiêu và Sên, còn con ngựa kia chính là Xích Thố. Thưa chủ nhân, ta nghĩ có lẽ nàng trên đường trở về gặp ma thú nên giao chiến khiến cho nàng về trễ. Sên lên tiếng trả lời. Hai, chả phải ta đã nói đến giờ cơm trưa là phải về hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sên, ngươi đi kêu nàng về đi. Lâm Tiêu nói, vâng, Sên cúi đầu sau đó biến mất. Sau khi Sên đi thì Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời cảm thán. Ta đi vào nơi này cũng đã được 5 tháng à, có lẽ đến lúc phải trở về rồi. Ba người bọn hắn từ khi bước vào cổ giới chiến trường đã được 5 tháng. Trong 5 tháng này Lâm Tiêu ra sức tiêu diệt ma thú để đổi lấy tinh khí. Trong 5 tháng này hắn đã thành công mua đến được toàn bộ sáo trang của Lữ Bố, nhưng sau đó khi hắn muốn mua một con tọa kỵ cao cấp hơn thì phát hiện không đủ tiền nên hắn đành từ bỏ. Tuy rằng có ma thạch nhưng hắn vẫn chưa triệu hồi bất cứ anh hùng nào khác, vì hắn hiện nay vẫn chưa cần tăng lên thực lực gấp nên hắn quyết định dùng ma thạch để đổi tinh khí. Quay trở lại chỗ chiến đấu, lúc này hai người đã tách ra nhưng hiện trạng thì vô cùng khác biệt. Eric thì toàn thở hổn hển, toàn thân đầy vết thương, trang phục của hắn đã bị phá hủy chỉ trừ lại một cái quần ngắn. Còn Aquila thì toàn thân hoàn hảo không một vết thương. Lúc này ánh mắt của Eric khi nhìn về phía Aquila vô cùng ngưng trọng nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn mở miệng nói, ta quả thật đã xem thường ngươi, nhưng mà ngươi đừng nghĩ đến việc chiến thắng được ta. Aquila vẫn không nói gì mà dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm. Khi Eric nghĩ nàng đã sẵn sàng chiến đấu thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chị Aquila, chủ nhân gọi chị về. Lúc này Sen đứng bên cạnh Aquila và nói. Thấy có người lên tiếng khiến cho Eric kinh hãi không thôi. Bởi vì ngũ íp này xuất hiện nhưng hắn không hề nhận thấy gì. Nếu người này muốn giết hắn có lẽ là dễ như trở bàn tay. Aquila định tung chiêu kết thúc nhưng nghe Lâm Tiêu gọi nên không thể không buông tay. Hôm nay coi như ngươi may mắn, nếu còn để ta gặp lại chính là ngày chết của ngươi. Chúng ta đi, nói xong nàng bỗng nhiên tiêu thất, Sen cúi đầu sau đó đi theo nàng, thấy hai người đi mất Eric lúc này mới ngồi bệt xuống đất. Từ lúc nào mà hai đại thiên quốc còn lại xuất hiện hai yêu nghiệt như thế? Nếu có bọn họ thì tam quốc chi tranh năm nay Zephyr học viện coi như là không có khả năng rồi. Nói xong hắn thở dài sau đó nhìn lên bầu trời đỏ như máu lẩm bẩm. Không biết cô gái tên Aquila đó đã có ý chung nhân chưa? Cách chương.